các ngõ lớn nhỏ. Thấy sắc trời dần dần tối, đèn đường bắt đầu sáng, trong lòng sợ hãi lo âu. Cô đứng tại đầu đường đông người qua lại mà không biết bản thân mình nên đi đâu. Mình Thành Hữu nói chuyện cùng Lý Tắc Cần. Sau khi cúp điện thoại, thấy Phó Nhiễm ngồi xổm ở đầu phố, hai tay ôm chặt lấy bả vai. Hắn lặng lặng đứng nhìn sau lưng cô. Tình cảm của cô đối với người khác trước sau vẫn như một, cho dù ban đầu Vưu Dũ đã nói dối cô. Giống như chỉ có đối với hắn, cô mới cố chấp khắc nghiệt như vậy. Mình Thành Hữu từng bước đi qua, mũi chân như dẫm lên bóng hình Phó Nhiễm bị ánh đèn kéo dài. Hai bóng dáng hai người như ở chung một chỗ. Hắn dừng chân chốc lát, sau đó tiến lên, ngồi xổm xuống. Phó Nhiễm cắn môi dưới, loáng thoáng có thể thấy được một vòng tròn màu đỏ thắm. Nhìn như tự làm khổ mình, Mình Thành Hữu đưa tay cầm lấy cằm cô, dùng sức nắm chặt gò má ép cô buông hàm răng ra. Không tìm được Vưu Dũ, em có cắn đầu lưỡi mình cũng vô dụng. Ngộ nhỡ không tìm được thì làm thế nào? Phó Nhiễm nghiêng người sang, dựa mặt vào cánh tay. Tôi rất sợ, nói không chừng lúc này Vưu Dũ đang kêu trời trời, không biết kêu đất đất hay chẳng hay. Hai năm trước không ai có thể ở bên nó, nhưng hôm nay nó đã ở bên cạnh tôi lại bị người ta mang đi. Khẳng định nó còn sợ hơn tôi. Không biết bị đưa đi đâu mà tôi lại không tìm được nó. Lý Sâm đã từng nói là nó thích Vưu Dũ. Anh nghĩ ít nhất nó sẽ không làm tổn thương cô bé nữa. Phó Nhiễm đứng dậy, nhìn phải trái nhìn phải, sau đó bước đi. Mình Thành Hữu đuổi theo giữ chặt cổ tay của Phó Nhiễm. Em đi đâu? Chẳng có mục đích, đi tìm tới trời sáng cũng không tìm được Vưu Dũ. Vậy anh nói nên làm thế nào? Phó Nhiễm vẫn không tránh ra. Mấy người chúng ta không khác mò kim đáy biển, thím đợi không. Nếu như báo cảnh sát là biện pháp tốt nhất, đến lúc đó anh cùng em đi báo cảnh sát. Ánh mắt trong suốt của Phó Nhiễm lộ ra nghi ngờ. Thật không? Thật. Mình Thành Hữu mang theo Phó Nhiễm đi tới những nơi Lý Sâm có thể tìm tới. Lý Thắc Cần cho người đi thăm dò thẻ tín dụng của Lý Sâm, chi tiêu cùng những chỗ có thể có tin tức. Phó Nhiễm đi theo Mình Thành Hữu tới trước cửa một khu nhà. Hắn đứng trước cửa, tìm được chìa khóa dưới mặt thảm, mở cửa đi vào. Đây là nơi trước kia Sâm Tử muốn tụ tập cùng bạn bè mà chuẩn bị. Phó Nhiễm vào tìm một vòng, phòng ốc hiển nhiên thật lâu không có người ở, dấu vết cũng nhìn ra được. Không biết là có bao nhiêu lần thất vọng rời đi, Phó Nhiễm thẫn thờ đi ra thang máy. Mình Thành Hữu đi ở phía trước, cô chỉ nghĩ đến Vưu Dũ có thể bị tổn thương lòng liền như lửa đốt. Đi ra khỏi khu nhà, bước chân không đi trên thềm đá, cả người té xuống đất, bàn tay cùng đầu gối lần lượt chạm đất, không bò dậy nổi. Mình Thành Hữu xoay người, thấy cô nằm trên mặt đất, hắn đi tới đỡ cô đứng dậy, bàn tay trắng nõn của Phó Nhiễm dính đầy bụi đất. Có mấy chỗ bị xước chảy máu, giọt máu đỏ thẫm cùng bụi đất. Mình Thành Hữu khom lưng giúp cô phủ chỗ bẩn trên đầu gối, tầm mắt Phó Nhiễm rũ xuống, nhìn người đang cúi xuống kia, giật mình, cảm nhận được vị chua xót ngọt ngào không nói lên lời. Mình Thành Hữu đỡ cô đứng lên, lại rút khăn ướt ra xử lý vết thương cho cô. Hắn mở bàn tay Phó Nhiễm ra, các đầu ngón tay đan vào với nhau nắm chặt, thỉnh thoảng đau đớn vô cùng. Cô hơi dãy giụa, đôi môi Mình Thành Hữu lại gần bàn tay cô, vừa lau lau vừa thổi nhẹ, hơi lạnh cùng hơi thở ngược lại bớt đau hơn một chút. Trên đường, đèn sáng rực rỡ. Phó Nhiễm nhìn cái trán đầy đặn của Mình Thành Hữu, nhìn xuống là sống mũi thẳng, môi mỏng mím chặt, một đường vòng cung đẹp đẽ dâng lên. Hắn buông tay Phó Nhiễm ra. Được rồi, đi bộ cũng không nhìn. Cảm ơn. Người đàn ông nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. Đói bụng không? Đi ăn cơm tối trước. Tôi không muốn ăn. Phó Nhiễm xem đồng hồ. Chúng ta tìm một chút nữa. Mình Thành Hữu lái xe đi qua tiệm bánh mì, xuống mua bánh bao cùng thức uống trở lại trên xe. Hắn nhét đồ vào trong tay Phó Nhiễm, chăm chú nhìn về phía trước, đi tới đất tất cả các chỗ Lý Sâm có thể đến để tìm. Dạ dày Phó Nhiễm đau đớn, uống hai ngụm nước. Một tay Mình Thành Hữu chống gò má, ánh mắt u ám sắc bén, thần sắc mệt mỏi. Phó Nhiễm nhớ là buổi trưa hắn cũng không ăn được nhiều. Cô đưa bánh bao tới. Anh cũng ăn một chút gì đi. Thân thể Minh Thành Nhữ dựa ra phía sau. Tại sao không ăn? Không đói bụng sao? Phó Nhiễm lắc đầu. Hắn không đưa tay nhận bánh bao Phó Nhiễm. Anh cũng không thấy đói. Ánh mắt Minh Thành Nhữ nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút lại nói. Em xé hai cái anh cho anh đi, tránh dạ dày không thoải mái. Phó Nhiễm cũng không còn tâm tư suy ngẫm xem có thích hợp hay không, cô tiện tay xé một miếng đưa tới khóe miệng Minh Thành Hữu, sau đó đem cắm ống hút thức uống nóng đưa cho qua. Minh Thành Hữu nhân tiệm ăn hai cái lớp bao tử. Chiếc Hummer xuyên qua màn đêm đen kịt, mỗi lần đi là một lần hy vọng trong lòng, rồi lại mất hứng trở về. Minh Thành Hữu muốn gọi cho Lý Tất Cần hỏi có tiến triển không, còn chưa kịp gọi tới, điện thoại di động cũng chợt vang lên. Hắn đeo tai phone nghe. Alo. Lòng Phó Nhiễm cũng lơ lửng theo. Giữa hai lông mày Minh Thành Hữu dần dần như dịu đi. Hắn cúp điện thoại, lao ra đầu đường phía trước, sau đó quay xe lại. Cậu tìm được Sâm Tử rồi, chắc là nó cùng Vưu Dữ ở khách sạn. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu vội vàng chạy tới thì Lý Tắc Cần đang lo lắng đi tới đi lui bên trong đại sảnh khách sạn. Nhìn thấy hai người tiến đến, ông giận đến gân xanh giữa trán nổi lên. Tên nhóc chiếc bằng này, không phải là ta không thể đánh chết nó. Cậu! Minh Thành Hữu ý bảo ông đừng tức giận. Tìm được bọn chúng trước rồi hãy nói. Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu, ra khỏi thang máy liền vội vàng đi về phía trước tìm số phòng. Lý Tắc Cần ngẩng đầu nhìn kỹ. Chính là chỗ này. Ông ấn vang chuông cửa. Nửa phút sau không thấy động tĩnh gì, Lý Tắc Cần đưa tay đập cửa. Trong cơn tức giận liền nhấc chân đạp cửa. Cửa phòng mở ra không hề được báo trước. Lý Sâm mặc áo choàng tắm đứng ở cửa, nhìn thấy mấy người cũng không có vẻ giật mình. Lý Tắc Cần chen vào bên trong gian phòng. Phó Nhiễm cũng sải bước đi theo vào. Bất ngờ, một chiếc giường to xuất hiện tại trước mặt. Chiếc chăn bông màu trắng bao trùm lấy một người, chỉ lộ ra mái tóc màu đen. Phó Nhiễm nhìn cách ăn mặc của Lý Sâm, y phục của hắn xốc xếch nằm trên ghế salon. Bên giường là giày Phó Nhiễm mua cho Vưu Dữ. Trong mắt cô trở nên ướn ướt, khó có thể kiềm chế quay ra quát Lý Sâm. Cậu đã làm gì Vưu Dữ rồi? Minh Thành Hữu nhìn bốn phía, sắc mặt tái xanh trừng mắt Lý Sâm. Cậu còn ngại chưa đủ phiền toái phải không? Thích dùng sức mạnh như vậy sao? Lý Tắc Cần giận đến độ một hồi lâu sau không nói ra lời. Chóp mũi Phó Nhiễm chua xót, thấy khăn quàng cổ của Vưu Dữ bị tháo ra vứt bỏ ở bên. Tay Minh Thành Hữu mới vừa chạm lấy bả vai của cô, Phó Nhiễm ngường nghiêng người lé tránh, ánh mắt nhìn Lý Sâm đầy băn khoăn. Thân hình trên giường cựa quậy, về sau một đôi tay đẩy chăn ra. Vừa giữ dịu mắt ngồi dậy, đột nhiên thấy có người đứng đầy bên trong phòng, sợ hãi giật mình. Ánh mắt kịp chạm đến Phó Nhiễm, vừa giữ hét thất thanh. Chị! Phó Nhiễm gần như chạy tới mép giường. Vừa giữ! Vừa giữ giang tay ôm lấy cô, Phó Nhiễm lùi người cẩn thận kiểm tra. Không sao chứ, hắn có làm gì em không? Không có. Phó Nhiễm nhìn Vưu Dữ ăn mặc chỉnh tề, lúc này tâm tình mới bình tĩnh. Lý Tắc Cần nghe Vưu Dữ nói vậy, cuối cùng sắc mặt có chút dịu đi. Đoán chừng chưa về, chú thím cũng sẽ lo lắng. Phó Nhiễm nhặt khăn quàng cổ lên quấn lại cho Vưu Dữ. Di động không liên lạc được, em nghĩ hù chết mọi người sao? Vưu Dữ do dự nhìn về Lý Sâm. Chị, em thật sự không có việc gì, chỉ là ngủ ở đây. Ngàn lần chị đừng nói cho cha mẹ, chỉ nói em ít khi được ra ngoài chơi nên chơi quên mình được không? Phó Nhiễm vén chăn lên thay Vưu Dữ, nhìn cô bé khom lưng mang giày. Ăn cơm tối rồi sao? Không có. Người trả lời là Lý Sâm, hắn chỉ thức ăn trên bàn. Vưu Dữ ngủ tới bây giờ ngay cả cái gì cũng chưa ăn. Lý Tắc Cần trừng mắt nhìn hắn, Phó Nhiễm nhìn Vưu Dữ dậy, cuối cùng sợ bóng gió. Một hồi, Lý Tắc Cần thấy con trai mình mặc đồ ngủ lại lộ ra vẻ nửa lồng ngực kiện tráng. Ông rất tức giận, bọn họ nói không có xảy ra chuyện gì, ông cũng không tin. Sâm Tử, con thật là hồ đồ. Chuyện hay lắm chứ, nếu nhận định là con hủy mặt của nó, con tìm nó làm gì? Trên đời này nhiều phụ nữ muốn bước vào cửa Lý gia chúng ta có vô số. Chẳng lẽ con còn có thể để ý đến người mặt mũi không ra gì sao? Cha! Lý Sâm gầm lên. Chuyện của con cha đừng quản. Con làm ra loại chuyện hoang đường này lại còn có mặt mũi ở đây nổi giận với cha. Hai mắt Phiêu Dữ đỏ bừng, mặc dù khăn quàng cổ vây quanh nhưng vẫn dùng đôi tay ôm lấy mặt. Trong lòng vết sẹo vốn đã làm tổn thương, bây giờ bị người khác không chút kiêng kỵ nào xé ra, càng thêm đau thương không chịu nổi. Cô rũ tầm mắt xuống, làm hơn một nửa gương mặt cũng ẩn vào bên trong khăn quàng cổ. Lý Tắc Cần nhớ tới con trai bị uất ức, nếu không nhân cơ hội này để chút giận thì khó nén nổi mối hận trong lòng. Nếu như nói thẳng là không có tiền trị liệu, đừng nói 200 vạn, nhiều tiền hơn nữa tôi cũng chi, cần gì phải hủy hoại tiền đồ người khác để làm đệm lưng. Da mặt Vưu Dữ mỏng, nước mắt lằn xuống ra ngoài, cô cắn nhẹ môi khóc nức nở. Cậu! Minh Thành Hữu ôn nhu xen vào. Chuyện ồn ào đến hôm nay trách nhiệm chủ yếu vẫn là Lý Sâm. Những lời nói đầy áp lực này còn không gánh nổi, tại sao ban đầu kích động làm việc đó? Huống chi nếu như vỡ nở thật, Sâm Tử vẫn phải chịu trách nhiệm. Thành Hữu! Lý Tắc Cần tức giận. Con lại có thể nói giúp người ngoài. Phó Nhiễm ôm bả vai Vưu Dữ ra ngoài. Cho dù ồn ào thì thế nào, ai có thể tin là Sâm Tử đã thực sự làm việc gì với cô bé? Lửa giận trong Phó Nhiễm bùng phát, mới muốn cãi lại, Lý Sâm đứng đối diện cũng không nhanh không chậm nói. Đúng, hai năm trước là tôi cưỡng bức cô ấy, trong miệng tôi nói ra sẽ không có người không tin chứ. Lý Tắc Cần thấy tức cười, biết rõ tính khí con trai, ông đứng yên ở trong phòng, có tức giận cũng không dám làm loạn nữa. Minh Thành Hữu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lý Sâm. Sâm Tử, cậu nói lại cho rõ ràng, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Phó Nhiễm vốn định đưa Vưu Dữ rời đi, nghe được lời nói của Minh Thành Hữu, cô dừng bước xoay người cũng muốn hiểu một chút. Lý Sâm không nói lời nào, gương mặt thanh tú tối tăm lãnh đạm. Lý Tắc Cần ở bên cạnh cũng vểnh tai nghe. Có biết hôm nay làm như vậy hậu quả sẽ ra sao không? Nếu như không phải cậu kịp thời căn cứ vào tin tức thẻ tín dụng tìm được cậu, rất có thể sẽ kinh động tới cảnh sát lần nữa. Đây được coi là giam giữ người phi pháp, có hiểu không? Anh họ, chuyện em làm, nói gì đều vô dụng. Lý Sâm cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, muốn hút một điếu, ngẩng đầu nhìn đến Phó Nhiễm cùng Vưu Dữ, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, cất điếu thuốc lá đi. Thành Hữu, con xem thái độ nó là gì, đáng bị ăn đòn. Lý Tắc Cần tức giận, ánh mắt Minh Thành Hữu lướt mắt, ý bảo ông đừng nói chuyện. Sâm Tử, có chuyện cậu nhất định phải biết rõ ràng, lúc trước cậu bị đưa ra nơi đầu sóng ngọn gió, không trách được người khác. Lúc Vưu Dữ bị thương, tôi ở ngoài phòng bệnh đã nói qua với cậu. Đây là cậu trẻ tuổi phạm sai lầm. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ, cậu không thể đem nó trách tội lên đầu Vưu Dữ. Chính cậu cũng thừa nhận đã làm gì cô bé, nhưng cậu cũng nhận được tha thứ. Mặc dù cậu phải chịu trách nhiệm một chuyện mà cậu không phải là người gây ra, nhưng trong lòng cậu biết rõ ràng nhất, nếu cậu không kích động cũng sẽ không khiến Vưu Dữ gặp kiếp nạn này. Cho nên tất cả đau khổ của Vưu Dữ đều do cậu ban tặng. Nếu như cậu oán hận muốn tìm con bé thanh toán, thì Vưu Dữ lại lên tìm ai để thanh toán lại đây? Sâm Tử, ít nhất sự trong sạch của cậu đã có người trả lại cho cậu. Nơi cổ họng Phó Nhiễm nghẹn ngào. Buổi nói chuyện này của Minh Thành Hữu không khác gì giải thích hết về chuyện này. Hai năm qua, nó nằm trong lòng tất cả mọi người như bí mật không thể nói ra, hoặc là che giấu khiến nó như một mấm mồng tội ác không thể bừa bãi sinh ra, hoặc là dứt khoát bỏ đi, không cho nó cơ hội lan ra. Cũng chỉ thời gian 2 năm, Phó Nhiễm nhìn bóng dáng của Minh Thành Hữu, hắn không còn hành động thẳng thắn ngông nghênh, gặp chuyện gì đã có thể một câu nói trúng tim đen mà không phải làm một cách độc đoán. Cảm thấy bả vai Vưu Dữ đang run lên, Phó Nhiễm vỗ nhẹ nhẹ, kéo chặt hơn về phía mình. Đôi môi mỏng của Lý Sâm khẽ nâng lên, ngẩng đầu nhìn Vưu Dữ. Cô vội vàng tránh đi, trong lúc vô tình kịp chạm đến ánh mắt chán ghét của Lý Tắc Cần, tìm càng thêm đau nhói. Thành Hữu, lời này của con ý là tất cả sai lầm đều do Sâm Tư hả? Chẳng lẽ cô ta một mực vu oan cho chúng ta là không có gì? Ánh mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng. Cậu dám nói thẳng thừng là Sâm Tử không sai? Lý Sâm đi về phía tủ treo quần áo, lấy di động của Vưu Dữ ra từ bên trong, hắn đưa trả lại cho cô. Phó Nhiễm thay Vưu Dữ đưa tay nhận lấy, xoay người dẫn cô rời đi. Minh Thành Hữu cũng đi ra ngoài, ba người sắp bước ra khỏi cửa, lời nói Lý Sâm từng chữ một truyền vào trong tai. Vưu Dữ, anh sẽ còn đi tìm em. Lý Tắc Cần không khỏi kích động. Đứa con đáng chết này, nói lăng lẫn lộn gì vậy? Lý Sâm cởi áo ngủ ra, tay cầm y phục mặc vào từng cái một, không để ý đến lời ông. Lý Tắc Cần nóng lẩy hất tay. Cha thấy tính tình của con cùng Thành Hữu giống nhau như một. Phó Nhiễm cùng Vưu Dữ ngồi vào trong xe, bởi vì trong bụng không có gì nên định tìm quán ăn gần đây ăn chút gì đó. Vừa vặn thím gọi điện tới, Phó Nhiễm trì hoãn là chơi đến rất khuya, muộn mới về nhà, bây giờ đang ăn cơm tối. Vưu Dữ dựa trên vai cô không nhúc nhích. Chị, thật xin lỗi, để cho hai người lo lắng. Thật không có việc gì? Phó Nhiễm nghi ngờ, Vưu Dữ lắc đầu. Yên tâm, thật sự anh ta không làm gì. Đầu tiên em cũng rất sợ, anh ta lái xe thật nhanh lại kéo em vào trong phòng. Nhưng lúc nhìn thấy mặt của em, sau đó em nghĩ có thể là em đã dọa hắn. Đừng nghĩ bậy. Minh Thành Hữu nhìn hai người dựa vào nhau qua kính xe, dẫm chân ga đi tới quán cơm. Ăn cơm xong, Phó Nhiễm từ nhà Vưu Dữ đi xuống đã tới 10 giờ. Minh Thành Hiếu dừng xe sát bên cạnh chiếc Audi màu đỏ. Bước chân Phó Nhiễm có chút nặng nề. Minh Thành Hiếu dựa cửa xe hút thuốc lá, thấy cô đến gần, khóe miệng hiện từng làn khói mờ, như ẩn mà lãnh đạm. Phó Nhiễm lướt qua bên người hắn. Minh Thành Hiếu đưa tay trái ra ngăn đường đi của cô lại. Nhìn nhau chẳng nói gì, Phó Nhiễm suy nghĩ một chút. Hôm nay cảm ơn anh. Giọng vẫn khách khí như cũ. Phó Nhiễm, hãy suy nghĩ ở chung một chỗ với anh đi. Cho đến khi chiếc xe dừng đậu ở gara, Phó Nhiễm vẫn suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của Minh Thành Hữu. Tâm tư rối loạn, cô lên tới lầu. Phó Nhiễm đưa quả táo đỏ vào trong miệng, Phạm Nhàn ngồi cùng cô ở bên giường. Thật ra thì cha còn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện còn về Phó Thành Hữu đính hôn. Con cũng thấy đấy, căn bản ông ấy không quá thân thiết với Minh gia. Mẹ nghĩ là kết thông gia, hai nhà chính là người một nhà, các con có thể hạnh phúc mới quan trọng nhất. Phó Nhiễm bỏ chăn ra. Tại sao? Cha không hài lòng sao? Động tác của cô mới làm một nửa, đột nhiên dừng lại. Nhớ tới lời Minh Vân Phong từng nói với mình. Phạm Nhàn mặc đồ ngủ, giúp Phó Nhiễm thu dọn xong, bà vén chăn lên kéo con gái đến bên cạnh. Mẹ với con nói chuyện một chút. Phó Nhiễm cởi giày ra chui vào, cùng Phạm Nhàn nằm rất gần nhau, cũng là lần đầu tiên thân mật như vậy. Đầu giường chỉ mở một chiếc ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mông lung đủ làm ấm áp. Mẹ, tất cả mọi người cho là con cùng Minh gia đính hôn là trèo cao, tại sao cha lại canh cánh trong lòng? À, Phạm Nhàn thở dài. Ban đầu kết thân là ý của Lý Vận Linh, nhưng trên thực tế là Minh Vân Phong bày mưu đặt kế. Ở thị trấn Nghênh An cũng không phải là không có gia đình nào không có tiếng hơn so với Phó gia, làm sao sẽ cố tình chọn đến con. Phó Nhiễm yên lặng, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Cô ý thức được lời kể tiếp của Phạm Nhàn có thể sẽ cùng cô cùng Vưu Ứng Nhị có liên quan. Minh gia cùng Phó gia cùng đứng ở trên thật cao, thì ra quan hệ cũng không hài hòa. Hai nhà chính vì lập trường bất đồng, mặc dù tới nỗi xung khắc nhưng nước với lửa, mặt ngoài cũng làm bộ như là xã giao, nhưng nhiều chuyện tranh đấu rất gay gắt, Thời điểm mẹ sinh ra con, cha con mới chỉ là quan chức nhỏ. Ông nội con không muốn làm cho đặc biệt, mẹ sinh ra con ở bệnh viện huyện. Cùng một ngày, Thẩm Tố Phân khó sanh. Lúc ấy hoàn cảnh bệnh viện không tốt như bây giờ, mẹ cũng không rõ bọn họ làm sao mà biết nhà chúng ta có điều kiện tốt. Ngày hôm đó, hai đứa bé ra đời. Vừa chưa phúc ôm con ra khỏi phòng, bởi vì chột dạ cuống cuồng, vội vàng mà đụng phải người khác. Bàn tay Phạm Nhàn vuốt trán, hơi mất hồn, lại có chút đau thương. Những chuyện này là sau khi con cùng Thành Hữu đính hôn, Thẩm Tố Phân nói mẹ biết, bà ấy nói người Vưu Chư Phúc đụng vào chính là Minh Vân Phong. Có lẽ lúc đó ông ấy có thể đã biết đứa bé bị tráo đổi. Cha con sau khi biết vẫn muốn đẻ con trở về, là mẹ vẫn khuyên can. Mình già khi đó ở Nghênh An có thể một tay che trời. Mẹ nghĩ chỉ cần Thành Hữu đối xử tốt với con cũng coi như là một loại bù đắp. Phó Nhiễm nhắm chặt mắt lại, cảm giác vô lực, tay chân chảy đầy mồ hôi. Con cùng Thành Hữu có thể sống tốt với nhau, nếu như hiện tại không có duyên, mẹ cũng không muốn tiếp tục gạt con. Phó Nhiễm biết Phạm Nhàn sợ cô cùng mình Thành Hữu lại trở với nhau. Mẹ, thật ra thì con đã biết chuyện này. Cái gì? Con biết? Phạm Nhàn giật mình. Làm sao con biết được? Mình... Phó Nhiễm luôn suy nghĩ, thay đổi xưng hô. Bác mình trước khi qua đời nói cho con biết, ông ấy nói năm đó đã tận mắt thấy con bị đổi đi, nhất thời do dự, giơ mắt xem con rời đi. 20 năm sau, cảm thấy rất hối hận. Về sau biết được con trở lại phó gia, vì muốn bù đắp phần thiệt thòi này, cho nên hết sức tác hợp con và mình Thành Hữu, muốn dùng cuộc sống sau này để bồi thường. Tay chân Phạm Nhàn lạnh như băng, nghe chuyện giấu giếm ở trong lòng, nhưng lại từ chính miệng Phó Nhiễm nói ra. Thần sắc Phó Nhiễm bình tĩnh không thay đổi. Hốc mắt Phạm Nhàn đã ướt. Tiểu Nhiễm, cho nên là số mạng trêu cợt con. Phạm Nhàn thế nào cũng không ngờ tới Phó Nhiễm sẽ biết. Nếu 2 năm trước Minh Vân Phong đã nói cho con biết, sao lúc nãy con trở lại không nói cho mẹ? Con nên trách chúng ta biết rõ sự thật mà tình huống này con để cho con cùng Thành Hữu đính hôn. Nói khác đi là ban đầu Minh Vân Phong nhắm mắt trực tiếp để Phó Nhiễm sống 20 năm sống cuộc sống ở đầu đường xó chợ. Tiểu Nhiễm, chính vì chuyện này mà con rời khỏi Minh gia đúng không? Phó Nhiễm ngẫm nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Nhiều chuyện đơn giản mà nói, nếu có thể cho cô chút thời gian để có thể quên đi. Nhưng mà Vưu Dữ gặp chuyện không may cho đến Minh Vân Phong qua đời, còn có một bí mật lớn hơn nữa dồn ép cô hoảng hốt lo sợ. Cùng bí mật trong miệng Minh Vân Phong nói ra so sánh với nhau, những chuyện này được tính là gì? Chương 79. Minh Tam Thiếu bản tính vô lại. 2 mắt Phạm Nhàn ửng hồng, không nhịn được chảy nước mắt. Bà đưa tay ôm lấy Phó Nhiễm. Đứa con gái này tính nết thông minh sắc sảo, nếu không phải tối nay bà đem chuyện này nói với Phó Nhiễm, sợ rằng bà vẫn để trong lòng. Phạm Nhàn cho là sau khi Phó Nhiễm biết, nhất định sẽ oán trách Minh Viên Phong, sẽ càng trách bà biết rõ cô sống ở ngoài 20 năm, có mối quan hệ cùng Minh Viên Phong, lại còn ngầm cho phép tiếp tục cuộc sống ở Minh gia. Trong lòng khó nhịn đau đớn, bà vẫn cảm thấy tính tình Phó Nhiễm lãnh đạm, không giống Vưu Ứng Nhụy, luôn muốn sung sướng, vui vẻ. Đến hôm nay bà mới biết, thêm Phó Nhiễm lại lo mọi chuyện chủ toàn như thế. Tiểu Nhiễm, mẹ thực xin lỗi con. Lần đầu tiên Phó Nhiễm ngủ cùng Phạm Nhàn trên một giường, nhiệt độ tiếp xúc gần nhau thoải mái mà ấm áp. Đầu tiên Phó Nhiễm có chút không thoải mái, dù sao từ nhỏ đến lớn trừ ngủ cùng Minh Thành Hữu ra thì cô đều ngủ một mình. Phạm Nhàn giúp cô đắp chăn lại, hai mẹ con đắp chung chăn, nói không ít lời riêng tư. Hôm sau tỉnh lại, Phó Nhiễm đưa tay ra ở bên giường còn lưu lại hơi ấm, mở mắt ra đã không thấy Phạm Nhàn đâu. Cô thay xong quần áo rửa mặt ra khỏi phòng. Vì hôm nay là chủ nhật, người trong nhà đều ở đây. Phó Nhiễm thấy Phó Tụng Đình mang cặp mắt kiếng một mình bên cửa sổ ở phòng khách loay hoay bàn cờ trên bàn. Nhìn thấy Phó Nhiễm xuống lầu, ngoắc ngoắc tay.